Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, người tìm kiếm chân tướng. Ta biết, Mộ Tư Dung nhìn trên màn hình máy tính tự, hắn tự hồ đã có thể nhìn đến, Quân Việt thịnh nộ bộ dáng, Quân Việt càng là phẫn nộ, hắn liền càng là cao hứng. Nữ nhân kia đã chết, bị chết như vậy sớm, hắn không có biện pháp từ trên người nàng đòi lại hết thảy. Như vậy, hắn liền phải con trai của nàng tới hoàn lại. Đột nhiên, hắn máy tính lập lòe khởi hồng quang, là Quân Việt ở ý đồ tra hắn IP. Ha ha, vô dụng, cũng không biết hắn làm cái gì. Máy tính hồng quang đình chỉ lập lòe, mà Quân Việt bên này máy tính hoàn toàn lâm vào tê liệt, nhất xuyến xuyến loạn mã ở trên máy tính không ngừng lăn lộn spam, Quân Việt hắc trầm khuôn mặt. Mười ngón tung bay, không trong chốc lát, máy tính khôi phục, hắn hộp thư, đột nhiên bắn ra một cái bưu kiện, hắn mở ra bưu kiện. Là một cái video ngắn, trong video, một cái trung niên nam nhân bị trói gô, quỳ gối ẩm ướt trên sàn nhà. Mà cái kia trung niên nam nhân vị trí địa phương, từ hoàn cảnh thượng xem, cùng chết đi An Lộ Na nơi hoàn cảnh là giống nhau, trong video. Vang lên một cái trải qua biến thanh nam nhân thanh âm, Quân Việt. Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm hắn sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn hắn chết sao? Ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, trung niên nam nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn miệng bị lấp kín. Chỉ có thể không ngừng lấy đầu khái mà xin tha. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên tới. Trung niên nam nhân bị bạo đầu, trong đầu huyết tương hỗn hợp óc cùng nhau phun ra ra tới. Trung niên nam nhân đôi mắt trừng đến đại, thân thể cứng đờ ngã xuống. Quân Việt trong mắt phủ lên hàn băng. Trên bàn ly cà phê bị bạo nộ, hắn ôm đồm lên tạp tới rồi trên mặt đất. Sang quý ly cà phê nháy mắt chia năm xẻ bầy, hoa mỹ nhập khẩu thảm bị cà phê nhuộm thành nâu đậm sắc. Trong video kia trải qua biến thanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Quân Việt, không cần quá cảm tạ ta. Đúng rồi, ngươi vẫn luôn ở tìm chân tướng. Ta biết. Theo hắn thanh âm rơi xuống, video kết thúc. Quân Việt có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Chân tướng. Hắn vẫn luôn ở tìm chân tướng, chính là hắn cha mẹ tử vong chân chính nguyên nhân, từ hắn nắm giữ tư liệu tới xem. Mộ Tư Dung cùng hắn tuổi tác gần, hắn đều còn tra không đến sự tình, Mộ Tư Dung lại như thế nào sẽ biết? Phía trước hắn cho rằng, Mộ Tư Dung chỉ là đem hắn đương thành một cái đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Mộ Tư Dung rốt cuộc biết chút cái gì? Càng hoặc là hắn tham dự trong đó. Không, khi đó hắn cũng còn chỉ là cái hài tử mà thôi. Phải nói, hắn ở kia chuyện chung sắm vai cái dạng gì nhân vật? Mộ Tư Dung, mặc kệ ngươi biết cái gì, ta đều nhất định sẽ tìm được ngươi. Quân Việt gắt gao mà nắm chặt nổi lên nắm tay, khớp xương trở nên trắng. Tối tăm trong phòng, Mộ Tư Dung khép lại máy tính, khóe miệng ngậm một mặt u mị tà tứ tươi cười. Hắn cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, lười biếng đứng dậy, đẩy ra kia phiến nhắm chặt cửa sổ, ấm áp ánh mặt trời chiếu tiến vào. Đối diện cửa sổ là xanh thảm lao nhanh biển rộng, mênh mông vô bờ thâm lam. Mộ Tư Dung chậm rãi nhắm lại màu xanh lục con ngươi. Đối diện ánh mặt trời, gần như tham lam hít sâu một hơi. Đúng vậy, Quân Việt vẫn luôn ở truy tìm chân tướng. Hắn đích xác biết, bởi vì kia chân tướng là hắn cho tới nay sở lưng đeo thống khổ. Là hắn vẫn luôn trốn không thoát bóng đè. Có bao nhiêu lâu không có giống như bây giờ. Hào hào xem qua ánh mặt trời. Giống như thật lâu, lâu đến hắn ký ức, đều đã mơ hồ, kia chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức, là đứng ở biển xanh trời xanh hạ gầy yếu thân ảnh, là nàng thả người nhảy. Quyết tuyệt ly biệt, nàng rời xa thống khổ, lại làm kia thống khổ, như bóng với hình quấn quanh hắn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.